Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, 457. Chương 457, tránh thoát vận mệnh. Hoàng Siêu đón Lăng Vũ Hàm ánh mắt, tàn nhẫn gật gật đầu. Thật tồn tại, được, Lăng Vũ Hàm cắn cắn môi. Cả người lâm vào trong trầm tĩnh, chừng 10 giây về sau. Nàng thở ra thật dài giọng điệu, chúc phúc các ngươi, nàng cố gắng nụ cười, chịu nhịn nội tâm đau đớn, nhìn Hoàng Siêu dường như muốn đem hắn cất vào tâm lý. Không cần lo lắng, ta không biết làm loại chuyện đó, ngươi đã có người yêu, ta tuyệt đối sẽ không xen vào trong đó. Lăng Vũ Hàm vừa nói, nhãn thần trở nên cực kỳ kiên quyết, nỗ lực che giấu đi bi ai của mình. Cười nói, Hoàng Siêu, ta đi nha, không cần đưa tiễn. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm bóng lưng thở dài, hắn cảm giác có dũng khí. Lăng Vũ Hàm dường như cách càng ngày càng xa. Như vậy tốt, Hoàng Siêu hy vọng nàng bảo trì cùng với chính mình tâm trí thanh tỉnh sống sót, không nên bởi vì đứng ở nhân vật chính bên cạnh đánh mất bản tính của mình. Ta có loại cảm giác, chính mình dường như mất đi cái gì. Hoàng Siêu hơi ngửa đầu nhìn phía bầu trời, trong lòng vô bi vô hỉ. Xem ra chúng ta nhân vật chính cùng phía sau cung thành viên quan hệ chặt đứt. Cầu nhân được nhân, không sai. Hoàng Siêu chính mình phản hồi trường học, tản ra xanh nhân vật cận lãnh khí. Người chung quanh căn bản không cảm giác được Hoàng Siêu bản nhân dị thường. Nhưng bởi vì hắn ý chí cường đại cùng tinh thần lực mà trầm mặc xuống. Một buổi chiều, toàn bộ phòng làm việc đều rơi vào tĩnh mịch. Mọi người cảm thấy là mình không muốn nói chuyện. Liền Diệp Thanh Ảnh qua đây, cũng không có cái gì nam sinh quan tâm. Bởi vì bọn họ không để được tinh thần tới. Lăng Chiến ám thương còn muốn trị liệu. Hoàng Siêu có ý định kéo dài thời gian. Không muốn có vẻ quá mức kỳ tích. Hắn quyết định đến khi thời không bạc hoàn thành thăng cấp sau đó mới nói. Hoàng Siêu đối với thời không bạc tiến hành rồi mấy lần cố hóa. Hai người quan hệ chặt chẽ. Hắn hiện tại cảm thụ thời không bạc trạng thái. Tựa như cảm thụ chính mình lãnh nhiệt. Đói bụng hay không? Lập tức có thể ở trong đầu hiện lên chính xác số liệu. Thời không bạc thăng cấp cần 10 ngày. Lần này thăng cấp càng trọng yếu hơn, sắp sửa mở ra sinh vật rời đi các loại, chờ, công năng, tương ứng, nó sản sinh chứa đựng sinh vật không gian, trong này bao hàm phức tạp quá trình, thế cho nên thời không bạc thăng cấp phía sau năng lượng vẫn là linh. Nhưng Hoàng Siêu không cần đợi 10 ngày, hắn đã sớm có nguyên lực mở ra thế giới lối đi năng lực. Hắn đã có thể khống chế thời không bạc xuyên việt thời gian. Thăng cấp sau khi hoàn thành, hắn có thể lập tức xuất phát đi trước huyễn tưởng thế giới. Tiếp đó, Lăng Vũ Hàm không có ở liên hệ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu sự tình dường như đột nhiên thiếu. Ám sát sự kiện tiếp tục đuổi tra. Đương nhiên không có gì tiến triển, mà trong tỉnh thành cùng Hắc nói cấu kết qua nhân vật thượng lưu. Cách mỗi vài ngày sẽ có người bất ngờ phát bệnh chết. Ở Hoàng Siêu không biết góc, thậm chí có người vì thế đốt pháo chúc mừng. Có thật nhiều hắn người không biết, ở thành kính cảm tạ lão thiên có mắt, mà lúc này Hoàng Siêu vẫn đợi ở phòng thí nghiệm. Hắn Kazuha Thanh Ảnh hai người trong lúc đó bình bình đạm đạm. Hoàn toàn là trong công tác giao lưu, Hoàng Siêu nếu không có chủ động xuất kích, Diệp Thanh Ảnh là một đặc công, cũng không có đần như vậy kém cỏi gặp phải ngoài ý muốn để Hoàng Siêu hưởng thụ, phúc lợi. Hoàng Siêu ném ra bài viết, lại có bị tiếp thụ được. Lúc này hắn một phần chỉnh lý sau kim loại tài liệu tính toán bắt trước lý luận. Phát ở tại dấu bé vật lý bình luận báo tường dấu lớn bên trên. Bị các loại nghiên cứu khoa học truyền thông đưa tin. Trong trường học đối với lần này phản ứng bình thản, bởi vì phát thiên nhất lưu tập san văn chương giá chẳng có gì ghê gớm. Không đáng trường học ngạc nhiên, hắn đạo sư phát hiện thiên văn chương này cùng phòng thí nghiệm không có bất cứ quan hệ gì. Âm thầm suy đoán, thứ này hẳn là cùng Hoàng Siêu, thân phận đặc thù, có quan hệ. Hắn đối với Hoàng Siêu không có trên danh nghĩa, còn ký tên tên mình sự tình cũng không quá để ý. Hoàng Siêu Đại học là Hoa Quốc nhất lưu viện giáo. Bên trong giáo sư Đại Đô có hành vi thường ngày. Những cái này tham lam vô sỉ sự tình, bọn họ đều khinh thường đi làm. Cũng chính bởi vì ở nơi này bên trong từng trải, Hoàng Siêu đối với mượn quốc gia lực lượng, tổ chức ưu tú nhất đoàn đội bạo nổ khoa học kỹ thuật chuyện này rất có lòng tin. Bởi vì đại bộ phận khoa học công phu tác giả vẫn có thể làm ra thực sự. Hắn chỉ là ở hành lang nhìn thấy Hoàng Siêu lúc khen ngợi hai câu nói. Ừ, Hoàng Siêu, ngươi rất lợi hại a. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Ngày đó luận án hoàn toàn là một hướng khác. Hoàng Siêu nói, còn có vài thiên lý luận nghiên cứu luận án đang thẩm vấn bản thảo. Ta ở phòng thí nghiệm cũng có mấy công việc phải hoàn thành. Khi đó, còn muốn phiền phức lão sư ngài cho ta sửa chữa đóng góp. Học thuật văn chương ký tên có hai cái vị trí tương đối trọng yếu. Đệ nhất tác giả cùng thông tin tác giả. Bình thường mà nói, học sinh làm đệ nhất tác giả. Hắn chỉ đạo lão sư làm thông tin tác giả. Ở các loại đánh giá bên trong, hai loại vị trí đều rất trọng yếu. Hơn nữa hành nội nhân đều minh bạch đạo lý này. Đương nhiên cũng có các loại kỳ lạ đoạt vị trí. Các loại lãnh đạo tưới, vậy cũng là không đạo đức, chính thức hợp tác xuất lực, có thể cộng đồng đảm nhiệm đệ nhất tác giả, hoặc là thông tin tác giả. Hoàng Siêu trước đây muốn cùng Hoa Kỳ giáo sư hợp tác, kết quả bị người đùa bỡn, hiện tại tự lực cánh sinh, ở phòng thí nghiệm hoàn thành luận án, chỉ cần có hắn, trợ thủ cùng tên của lão sư. Hoàng Siêu ở đạo sư phòng thí nghiệm công tác, các loại máy móc khí tài đều là đối với phương cung cấp. Còn rất nhiều tiện lợi điều kiện và học thuật hoàn cảnh. Đương nhiên hẳn là đem thông tin tác giả cho lão sư. Cái loại này cho rằng ta vật phát hiện, nên hoàn toàn vì ta hết thảy, người. Căn bản cũng không biết phương diện này công bình đạo lý. Hai người ở hành lang đàm luận nửa giờ thực nghiệm nội dung. Hoàng Siêu tri thức cùng ý tưởng để đạo sư thán phục. Thì ra ngươi bất hiển sơn lộ thủy. Không nghĩ tới ngươi lại có mạnh như vậy năng lực. Ngươi nghĩ tốt, tiếp tục làm tiếp đi. Hoàng Siêu mình ngược lại là không có gì kiêu ngạo. Hắn thêm trí lực còn chưa tính. Hiện tại mấy thứ này, có chút là ở lặp lại tự mình hoàn thành qua thành quả. Có chút là ở nghiệm chứng khoa huyễn thế giới thực nghiệm. Lại nói tiếp hắn chỉ làm học tập và chỉnh lý. Bên trong rất nhiều ý nghĩ đều không phải nguyên sang. Hướng Tony Stark cái loại này. Từ không tới có. Trực tiếp thành lập được phá vỡ thực tế khoa học kỹ thuật hệ thống người. Mới thật sự là điêu người. Hoàng Siêu muốn đạt được mức đó. Không biết muốn tăng bao nhiêu điểm ngộ tính. Ngộ tính cùng ý chí đều thuộc về ẩn tàng thuộc tính. Chính là nhân vật chính khí vận định lượng. Bị thời không bạc cố hóa làm tướng quan thuộc tính. Hoàng Siêu mỗi lần xuyên Việt. Nhưng thật ra là tăng trưởng chính mình số mệnh. Hiện tại hắn ý chí cường hãn. Dù cho không có còn lại năng lực. Chỉ bằng mượn dễ dàng cảm giác cùng ảnh hưởng ý nghĩ của người khác. Là có thể lẫn vào tốt. Đây cũng là nào đó nhân vật chính đặc tính. Nói thí dụ như Tiểu Hồ Tử. Đã 2 tháng phần A. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua lịch ngày. Chính mình trở lại hiện thực đã qua 1 tháng. Không lâu sau chính là mùa xuân. Hắn tâm lý có loại nhàn nhạt chờ đợi. Ở ban đầu xuyên Việt võ hiệp giờ quốc tế. Hắn đến mỗi lễ mừng năm mới khổ sở nhất quá. Hiện tại rốt cuộc lại có thể cùng người nhà vui mừng độ mùa xuân. Hắn có loại thương hải tang điền cảm giác. Ở võ hiệp thế giới qua nhiều năm như vậy, hắn sau lại đối với mấy cái này đều đã vô cảm. Bây giờ muốn từ bản thân lúc mới đầu bàng hoàng bất lực, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trở lại hiện thực một tháng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, quả thực so với hắn đi qua hơn 20 năm đều muốn đặc sắc. Hoàng Siêu thở dài một hơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.